Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 752, tin tức tốt. Lạc Khải cùng Tôn Diệu quyết đấu là tại thượng buổi trưa 10 ấn mở mới. Toàn bộ hành trình tại khoái âm tiến hành trực tiếp, bởi vì Lạc Khải đầu cục KO đối thủ. Bởi vậy trận này người xem nhân số phá kỷ lục trực tiếp cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Thế nhưng nó mang đến dư luận tiếng vọng không thể nghi ngờ là vô cùng nhiệt liệt. Đến tối lại càng là toàn diện bạo phát, Lạc Khải KO đối thủ. Hương Giang cuộc chiến, một mực chiếm giữ block nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Bảng xếp hạng từ trên hướng xuống, top 10 bên trong lại có 4 hạng là theo Lạc Khải có quan hệ. Quảng đại dân mạc nhóm thảo luận có khí thế ngất trời. Từ trực tiếp quá trình đoạn lấy xuống KO xem nhiều lần bị phát mấy trăm vạn lần. Không ít minh tinh đại V cùng doanh kêu gào đều chạy tới cọ nhiệt độ. Sao rất đúng xôn xao. Lạc Khải tại tự do chiến đấu phương diện thực lực bị đám fan hâm mộ thổi trời cao. Thậm chí có fan hâm mộ mãnh liệt đề nghị hắn gia nhập thế giới tự do chiến đấu liên minh. Lấy thêm 2 cái kim eo mang về. Không chỉ là tại Hương Giang cùng trong nước. Trận đấu này sắp tới thời gian hưởng thượng cũng khiến cho rất lớn chú ý. Rất nhiều nước ngoài dân mạng cũng nồng nhiệt địa thảo luận. So sánh trong nước, tự do chiến đấu tại Âu Mỹ quốc gia phổ cập độ cùng chú ý độ cao hơn nữa. Làm cái này vận động chức nghiệp minh tinh rất nhiều. Chiến đấu mê số lượng nhiều vô số kể. Rất nhiều chiến đấu mê cho rằng Lạc Khải rất mạnh, có đủ chức nghiệp cấp thực lực. Trận đấu này thắng phải vô cùng xinh đẹp. Nhưng cũng có người cho rằng Lạc Khải cùng Tôn Diệu quyết đấu càng giống là một hồi biểu diễn. Bởi vì hai bên tỉ thí là không công bình, Lạc Khải thân cao cùng thể trọng hoàn toàn vượt qua đối thủ. Hai người căn bản không phải cùng một cái lượng cấp, tình huống như vậy tại chân chính trong trận đấu là sẽ không xuất hiện. Nhưng mà nói như vậy, Pháp rất nhanh lọt vào phản bác. Lạc Khải tuy chiếm giữ thân thể ưu thế, nhưng hắn căn bản không phải tự do chiến đấu tuyển thủ. Liên Nghiệp Dư cũng không tính. Mà Tôn Diệu thế nhưng là đánh qua rất nhiều cuộc tranh tài. Đồng thời ở thế giới tự do chiến đấu trong liên minh có bản thân đánh số. Liền có chiến đấu mê sắp tới thời gian hưởng di. Douglas, Mỹ Quốc chứ danh tự do chiến đấu tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế giới tự do chiến đấu trong liên minh lượng cấp kim đai lưng người sở hữu. Muốn nghe xem hắn nhìn Pháp. Di, Douglas rất nhanh hồi phục này fan. Hắn biểu thị mình đã xem qua trận đấu xem nhiều lần. Cho rằng Lạc Khải hoàn toàn có tư cách tham gia liên minh giải thi đấu. Cuộc tỉ thí này cũng không phải làm thanh tú, mà là chân chính chiến đấu. Với tư cách là chiến đấu siêu sao, Douglas sắp tới thời gian hưởng thượng có được ngàn vạn lượng cấp fan hâm mộ. Hắn đánh giá vừa ra, lập tức bình phục rất nhiều người tranh luận. Coi như là vì Lạc Khải chính danh. Trên thực tế đây không phải gì. Douglas lần đầu tiên công khai tán dương Lạc Khải. Lần trước Cham Elise đường cái sự kiện. Hắn ngay tại tức thời chia sẻ thượng vì Lạc Khải điểm khen. Sau đó lại có người hỏi gì. Douglas, nếu để cho hắn cùng Lạc Khải đánh nhau một trận, kết quả hội là như thế nào? Vấn đề này hiển nhiên không tốt trả lời. Nhưng gì? Douglas không phải là loại kia trong đầu toàn bộ đều cơ bắp con người lỗ mãng. Tương phản hắn là rất thông minh. Nói tại trên lôi đài tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh. Chỉ có chân chính đọ sức qua mới biết được thắng thua kết quả. Mà bản thân hắn cũng hoan nghênh bất luận kẻ nào khiêu chiến. Gì, Douglas những lời này nhanh chóng truyền quay lại đến trong nước. Lại vì Lạc Khải thêm một mồi lửa, đoán chừng là nhiệt độ thật sự quá cao a. Rất nhiều chiến đấu, tán đả, quyền kích thậm chí taekwondo tuyển thủ. Còn có cái gì mỗ mỗ đại sư, mỗ mỗ truyền nhân nhau nhau xuất hiện, biểu thị cũng phải cùng Lạc Khải tới một hồi. Thậm chí có người thả ngôn, Tôn Diệu thực lực quá mức kém cỏi, căn bản không thể chứng minh cái gì. Đổi hắn lên lôi đài, đánh bại La Khải không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì cái gọi là cây to đón gió. Hiện tại La Khải nhân khí quá cao, muốn cọ nhiệt độ ra hòa kết bè kết đội. Tại block trong La Khải người nhiều vô số kể. Đối với tình huống như vậy, La Khải sớm có chuẩn bị. Đêm đó hắn tại chính mình block phát biểu một chương thanh minh. Tại thanh minh bên trong La Khải biểu thị, hắn chân chính thích là diễn nghệ sự nghiệp. Hơn nữa cũng đến mà đứng chi niên, cho nên không tồn tại tham gia chân chính chiến đấu trận đấu khả năng. Vô cùng cảm tạ mọi người ủng hộ và yêu ái. Về phần những người muốn khiêu chiến hắn, cùng hắn đánh một hồi, trên nguyên tắc La Khải là cự tuyệt, bởi vì hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Nếu như nhất định kiên trì, kia cũng có thể cân nhắc, nhưng có dựa theo Hương Giang cuộc chiến hình thức đánh từ thiện thi đấu. Tiền thi đấu vì một ước, La Khải này Trương Thanh Minh vừa ra, những người muốn cọ nhiệt độ ra hỏa nhất thời không có tiếng động. Bọn họ nếu có thể lấy ra một ước tới làm từ thiện, còn cần như vậy luôn lên nhảy xuống liều mạng lăng xê sao? Cũng có mấy cái không cam lòng, nói cái gì La Khải đây là lấy tiền áp người không có thượng võ tinh thần. Kết quả bị vô số dân mạng phun có máu chó xối đầu, không có tiền thì không muốn tất tất. Thật coi La Khải với ngươi đồng dạng lâu a. Muốn biết rõ La Khải không phải mình cầm tiền thi đấu vớt kim, mà là đem so với thi đấu hoa hồng quyên cho từ thiện cơ cấu. Hắn là đỉnh cấp đại minh tinh, không là cái gì a miêu a chó cũng có thể khiêu chiến đối tượng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, La Khải là dùng điều kiện này tới cự tuyệt người khác khiêu chiến. Hắn cũng không cần tiếp tục tại trên lôi đài đánh bại người khác tới chứng minh chính mình. Cho nên hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sau đó Hương Giang từ thiện trung quy sẽ tại hát cam cùng quan bác thượng công khai tán dương La Khải. Cảm tạ hắn vì sự nghiệp từ thiện sở làm cống hiến. Đồng thời biểu thị về sau đem cùng sơ hạ quỹ từ thiện triển khai hợp tác lâu dài. Muốn biết rõ Hương Giang từ thiện trung quy sẽ là Hương Giang tối quyền uy từ thiện cơ cấu. Nó dĩ vãng đối tượng hợp tác đều là Thế Giới Nhi Đồng Quỹ Từ Thiện, Trung Hoa Quỹ Từ Thiện, được hưởng cực cao danh dự cơ cấu. Phần này hợp tác thanh minh không thể nghi ngờ đem sơ hạ quỹ từ thiện mang lên rất cao địa vị. Hương Giang cuộc chiến sóng dư tiếp tục vài ngày thời gian. Tại mạng lưới ảnh hưởng dần dần biến yếu thời điểm, bận rộn tại Tung Hoành Tứ Hải, hậu kỳ chế tác công tác La Khải đạt được một cái tin tức tốt. Tại Ngô Hào vận tác, Lưu Kim Thành trên cơ bản đồng ý bán ra Phương Đông Ngôi Sao toàn bộ cổ quyền. Tháng 8 ngày 5, La Khải tại Gia Bảo Ảnh Nghiệp tổng bộ nhìn thấy Lưu Kim Thành. Lưu Kim Thành cũng coi là Hương Giang điện ảnh ngành sản xuất trong một vị đại lão. Tại điện ảnh trong vòng lực ảnh hưởng so với Ngô Hào càng lớn. Nhưng mấy năm này hắn hãm vào một loạt phiền toái bên trong. Sớm đã từ tầng cao nhất trên vị trí ngã xuống. Bằng không La Khải căn bản không có khả năng tranh giành quyền lợi Phương Đông Ngôi Sao. Lưu Đồng ngài khỏe, chấm ngoặc kép, tại Ngô Hào tổng giám đốc trong văn phòng. Lần đầu cùng Lưu Kim Thành gặp mặt La Khải cùng đối phương lễ phép nắm tay. Vẫn luôn muốn cùng ngài gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay mới như nguyện. Lưu Kim Thành năm nay đã hơn 60 tuổi, béo nụp béo nịch hơn nữa hói đầu. Đại khái là tâm tình thật không tốt, cùng La Khải qua loa vài câu về sau liền thẳng vào chính đề. Người mục đích ta cũng đã biết, nhìn tại Ngô Đồng trên mặt mũi, ta có thể đem Phương Đông Ngôi Sao bán cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói qua hắn nâng lên tay phải mở ra 5 ngón tay. Cả tiếng nói, 500 triệu, một phần cũng không thể ít. 500 triệu, La Khải rất là kinh ngạc mà nhìn về phía Ngô Hào này cùng lúc trước nói không đồng nhất a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.